Đệ nhất danh sách, chương 628, khóa đại biểu Nhâm Tiểu Túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách sáng sớm, Tần Xanh sáng sớm liền đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, đi tới Nhâm Tiểu Túc bọn họ chỗ viện lẻ chắn đưa cho Nhâm Tiểu Túc một quyển thẻ học sinh, sau đó có chút ngượng ngùng nói. Ta bên này muốn cho ngươi xử lý Trương Tân thẻ học sinh kia mà kết quả Thanh Hòa Đại học hiệu trưởng không đồng ý, hắn nói hiện tại không cho phép bất kỳ nhân vật khả nghi tiến nhập hắn sân trường, ngăn chặn hết thảy có thể sẽ tổn thương tới hắn đệ tử sự tình. Lão hiệu trưởng mạnh hơn giáp quật chúng ta mặt mũi của kỵ sĩ cũng không tốt lắm khiến. Chả lại có chuyện này đâu này, Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, ở trong Lạc Thành mặt còn có kỵ sĩ làm không được sự tình. Có, hai cái địa phương là chúng ta nói chuyện không dùng được chuẩn xác rằng, là ai nói chuyện cũng không có tác dụng. Tần Xanh giải thích nói, một cái là Hy Vọng Truyền Thông tòa soạn báo, một cái khác chính là Thanh Hòa Đại học. Hy Vọng Truyền Thông Giang Tự Tổng Biên cùng Thanh Hòa Đại học Hồ May Mắn Chi Hiệu trưởng, hai vị này đều là rất có nguyên tắc người, chúng ta cũng rất tôn trọng hai vị này. Vậy người học sinh này chứng nhận là, Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, đây là ta biểu ca thẻ học sinh, Tần Xanh giải thích nói. May mà hắn khuôn mặt với ngươi có điểm giống, chỉ bất quá hắn mang theo mắt kính, ngươi thông qua giới nghiêm trạm canh gác cương vị thời điểm liền nói ngươi chỉ là không mang mắt kính, hơn nữa giấy chứng nhận theo cùng bản thân không thái nhất dạng là được rồi. Mỗi ngày sáng sớm 8 điểm tiến trường học, buổi tối 8 điểm cách trường học phải đúng giờ chỉ có này hai ban giới nghiêm quân trong đám người có tuyến nhân của chúng ta, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Hảo, xem ra Tần Xanh đem những này đều sắp xếp xong xuôi, làm cho nhân gia tại loại này thời điểm mấu chốt còn cấp cho chính mình an bài nhiều chuyện như vậy, Nhâm Tiểu Túc cũng trách xin lỗi. Chỉ bất quá, Nhâm Tiểu Túc thấy được Tần Xanh có chút muốn nói lại thôi, hắn nghi ngờ nói. Chả lại có sự tình gì sao? Áo, Tần Xanh xấu hổ lấy ra một phần thời khóa biểu mà nói. Đây là ta biểu ca thời khóa biểu, có ý tứ gì? Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Ngươi xem, hắn cầm thẻ học sinh cho ngươi, chính mình liền vào không được trường học cần ngươi thay thế hắn đi trên lớp học ứng phó lão sư điểm danh. Tần Xanh bất đắc dĩ nói kỳ thật hắn này biểu ca chính là muốn chạy trốn khóa, hiện tại gặp được có người thay mình đi trường học quả thật vui vẻ hư mất này đều có thể mỗi ngày đều ở nhà chơi game cơ a quảng cáo. Thế nhưng Tần Xanh cảm giác xấu hổ là vì trước mặt thằng này thế nhưng là Tây Bắc thiếu soái a, ngươi làm cho nhân ra đường thiếu soái đi hỗ trợ thét lên. Được a, không có vấn đề. Nhâm Tiểu Túc đáp ứng nói, nhân gia giúp mình một chuyện chính mình không đến nỗi ngay cả loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không đáp ứng, hơn nữa Nhâm Tiểu Túc mình cũng đến muốn đi đại học lớp học nhìn xem kia mà. Tần Xanh nói xong chính sự liền chuẩn bị đi, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi. Vậy những người này lúc nào động thủ? Không biết, Tần Xanh lắc đầu, hai ngày này chúng ta đã giết đi một nhóm người, có lẽ là phản ứng mãnh liệt như thế chấn nhiếp đến bọn họ cho nên rất nhiều người đều ngủ đông, ở ẩn đi lên, nhưng lão sư thuyết bọn họ nhất định sẽ động thủ chỉ là chờ đợi một thời cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhâm Tiểu Túc đi Thanh Hòa Đại học là lẻ loi một mình đi, Chu Minh Tuyết lôi kéo Tần Xanh nói cũng cho nàng làm cho một đệ tử chứng nhận, nhưng Tần Xanh cự tuyệt chung quy Chu Minh Tuyết bộ dáng thật sự không giống như là đệ tử A, tiến Thanh Hòa Đại học thời điểm, ra ngoài trường giới nghiêm binh sĩ cha Nhâm Tiểu Túc thẻ học sinh, thậm chí ngay cả ảnh chụp cùng bản thân không giống nghi vấn đều không đề xuất. Hắn không là lần đầu tiên tới Thanh Hòa Đại học nhưng tất cả sân trường to lớn, với hắn mà nói như cũ như là mê cung đồng dạng. Hơn nữa hắn không, nhất lời nói chính là, mỗi đoạn khóa phòng học lại vẫn không đồng nhất cũng chính là, hắn thượng một tiết khóa, đều muốn trước lạc đường một lần. Buổi sáng chỉ có một tiết khóa sao? Nhâm Tiểu Túc nhìn xem trong tay thời khóa biểu, lòng hắn nghĩ này Thanh Hòa sinh viên đại học cũng quá nhẹ nhõm a, khó trách những người này còn có không mang đủ loại hoạt động, hoàn toàn rảnh rỗi. Nhâm Tiểu Túc đi ở trong sân trường, ánh mắt của hắn bốn phía băn khoăn, muốn tìm được chính mình kỳ vọng bên trong thân ảnh quen thuộc thế nhưng là không thu hoạch được gì. Thật vất vả tìm được đi học phòng học, vừa đi vào đi, sở hữu đệ tử đều đưa ánh mắt chuyển hướng Nhâm Tiểu Túc. Đồng học nơi này là xã hội nhân văn cùng chính trị khóa phòng học, ngươi có phải hay không đi nhầm? Đợi một chút, các ngươi nhận thức Trịnh Hàng sao? Nhâm Tiểu Túc nhìn thoáng qua thời khóa biểu hỏi. Nhận thức a, một người nữ sinh nói. Là lớp chúng ta đồng học. Nhâm Tiểu Túc nhếch miệng cười nói, áo ta đây đi đúng rồi, ta tới thay hắn đi học, lão sư đều lúc nào điểm danh. Trong phòng học đồng học đều ngây ngẩn cả người, có nam sinh khoa trương kêu lên. Trịnh Hàng tiểu tử kia cũng quá hung ác a, lại thật sự dùng tiền tìm người tới hỗ trợ ứng phó điểm danh uy, người hỗ trợ ứng phó điểm danh như thế nào thu phí a, lời này Cầm Nhâm Tiểu Túc đều cho hỏi ngây ngần cả người, làm sao lại kéo đến thu phí lên rồi, chẳng lẽ Thanh Hòa trong đại học thật là có người làm hỗ trợ ứng phó điểm danh ngành sản xuất à, hắn nhếch miệng cười nói. Một lần 30, giá cả còn rất công đạo, một nam tử sinh nói đùa. Bất quá một ngày 2-3 đoạn khóa, sợ là chỉ có Trịnh Hàng loại kia phú nhị đại có thể đào có nổi lên, hâm mộ không đến. Vừa lúc đó, phòng học bên ngoài vang lên quải trượng thanh âm, trong phòng học lập tức an tĩnh lại, còn có nam sinh cho Nhâm Tiểu Túc nháy mắt, để cho hắn nhanh chóng ngồi xuống. Có thể không còn kịp rồi, kia quải trượng thanh âm đã đến môn khẩu, Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại giữa, bất kể là hắn, còn là bên ngoài người tới đều ngây ngần cả người. Người tới chính là Hy Vọng Truyền Thông tổng biên, Giang Tử. Thanh Hòa trong đại học có thật nhiều khách tọa giáo sư, những người này đều là ở trong xã hội có cực cao địa vị người, học thuật tạo nghệ cũng rất cao thâm, có thể nói. Thái đầu quảng cáo, mà Giang Tự tại Thanh Hòa trong đại học chính là như vậy một vị khách tọa giáo sư, còn là đại học hiệu trưởng Hồ may mắn chi tự mình đến nhà bái phòng mời tới. Từ lúc 61 hiệu hàng rào gặp chuyện không may, Giang Tự luôn nhịn không được nhớ tới Nhâm Tiểu Túc, cũng không riêng gì 61 hai cái này con số tính đặc thù, còn có, hắn cảm thấy câu kia về thời đại bi ai, không nên từ một thiếu niên chi miệng. Có thể nói ra lời này người chính mình lại trải qua cái dạng gì sự tình đâu này. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chỉ là, Giang Tử không nghĩ tới chính mình lại hội trong phòng học nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc, có thể trước hắn cũng chưa từng thấy qua Nhâm Tiểu Túc a, tuy học sinh của hắn rất nhiều, nhưng này trên người thiếu niên có một loại đặc biệt khí chất, liếc mắt nhìn tuyệt đối có thể nhớ kỹ. Giang Tử chậm rãi mà hỏi, người kêu tên là gì? Nhâm Tiểu Túc thầm nghĩ trong lòng không tốt nhưng vẫn là kiên trì nói. Ta là Trịnh Hàng, Giang Tử cũng không có vạch trần hắn, mà là từng bước một đi đến bục giảng. Vừa vặn ta cái từ khóa này trả lại thiếu cái khóa đại biểu, về sau Trịnh Hàng ngươi chính là khóa của ta đại biểu, thu tác nghiệp các loại sự tình đều là ngươi tới làm. Dưới đài các học sinh, bắt đầu vì Trịnh Hàng mặc niệm lên. Người này tìm cái hỗ trợ thét lên người, còn gọi xuất cái khóa đại biểu tới đâu, về sau Trịnh Hàng trả lại không chừng phải đối mặt cỡ nào bi thảm sinh hoạt, bị Giang Tự phát hiện hắn tìm người thay thế tới đi học này một khoa làm không tốt muốn treo đã nhiều năm cũng nói bất định. Buổi tối còn có một canh. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.